Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, nhiệm vụ này. Smith Lâm từ nghiêu đầu nhân bộ lạc trở lại siêu thị sau vậy không có thể làm chuyện. Chỉ thật nhàm chán nhìn Lắc Na ngã quỵ áo cổ máy, vậy thỉnh thoảng chỉ điểm Lắc Na một ít sai thao tác sai lầm. Máy móc bị làm hư. Vậy tiền sửa chữa nhưng mà rất đắt giá. Cái này hắn hỏi qua Tiểu Tinh. Ở mông ta bên này, gió ma thú công kích nhanh mạnh phạm vi lớn. Hơn nữa rất trọng yếu một chút. Gió ma thú tốc độ di động vậy rất nhanh. Dio và Mark mặc dù không sẽ cường đại gì ma pháp, nhưng là trói buộc loại ma pháp bọn họ vẫn là biết. Ngay tại phong ma thú sắp dương cánh bay đến bên kia thời điểm, Mark và Dio đồng thời thi triển dây leo quấn quanh cái này ma pháp. Trên đất dọc theo từng cái dây leo nhanh chóng cầm gió ma thú chân trói lại. Mông ta bắt cơ hội hô, tập trung công kích, mau mấy cái ma pháp sư rối rít phát động miệng ma pháp cường đại tiến hành hữu hiệu đả kích. Ma pháp là một cái tiếp theo một cái đập về phía gió ma thú trên thân thể. Oanh oanh oanh thanh âm bên tai không dứt. Phong ma thú liền liên phát ra hét thảm, lộ vẻ rất là thống khổ. Bỗng nhiên lúc này, phong ma thú một tiếng gầm kêu, lấy lực lượng lớn nhất tránh thoát Mark và Dio dây leo trói buộc. Bay liền hướng mông ta công kích tới đây, nhưng mà mấu chốt trong nháy mắt, rồng lửa thuật từ bên cạnh truyền đến Dio và Mark tụng niệm thần chú thanh âm. Nguyên lai ngay tại dây leo gãy mất một khắc kia, hai người bọn họ liền bắt đầu sử dụng bọn họ học tập nhất ma pháp cường đại. Rồng lửa thuật, to lớn do ngọn lửa ngưng kết thành hai cái đầu rồng mang theo ngập trời ngọn lửa. Một khí thế không thể địch nổi đánh về phía đang phi hành phong ma thú. Oanh, oanh, hai tiếng nổ sau này, liền theo phong ma thú thê lương hét thảm, gió ma thú thân thể ở giữa không trung bị đánh rơi xuống. Văng lên một phiến bụi đất, ngã trên đất vùng vẫy liền một lát sẽ không có sống. Mà mông ta và mấy cái ma pháp sư cũng không dám khinh thường. Tại chưa có xác nhận phong ma thú tử vong trước, bọn họ là không dám đến gần. Một phút sau, bọn họ thấy rõ gió ma thú trạng thái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đều là đặt mông ngồi trên mặt đất, pháp trượng vậy vứt trên đất, thở hào hển. Tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, mà mông ta quả thật không như thế không chịu nổi. Hắn chính là xề gần gió ma thú thân thể bên cạnh, moi ra nguyên tố châu sau đó, đặt ở niêm phong ma pháp vật liệu đặc biệt chế tạo niêm phong ma lực hộp. Hồ tương đương cuối cùng kết thúc, ai u, chân ta à, mới vừa rồi bị phong ma thú xé đứt dây leo vứt lập tức, Mark gào lên. Dio chính là mặt đầy khinh bỉ, muốn không muốn như thế kiểu cách, không phải chân bị thương sao? Vậy bất quá chỉ là chảy ra một chút mà thôi. Kiểu cách mà mông ta lúc này mới chú ý tới Dio và Mark, dặn dò bọn họ, các ngươi hai cái không có sao chứ? Không có chuyện liền nhờ ngươi cửa thông báo Bạo Phong bộ lạc tộc trưởng liền hạ liền nói Bạo Phong. Hành lang đã lại nữa bạo gió tàn phá bừa bãi, nhưng là rất không khéo chính là bên trong nhưng là bị ô nhiễm, thật ra thì mộng hắn trong lòng là rất buồn rầu, hắn tổng không thể nói là chính hắn đi bạo phong hành lang làm thành cái dáng vẻ kia đi. Vậy hắn còn có thể hay không trở lại công hội cũng là cái vấn đề. Hai người ngược lại là không vấn đề gì, vỗ ngực vui vẻ đáp ứng. Mông ta mang vậy mấy cái giúp ma pháp sư rời đi, mà Dio và Mark lúc này lại nhìn chung quanh một chút cục diện rối rắm. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao, ai bảo bọn họ là khuân vác, làm việc vặt đâu, nhận mệnh đi bọn họ thu thập tốt lắm nơi này tàn cuộc sau đó. Đi ngay cầm cái tin tức tốt này nói cho nỗ ngươi tộc trưởng. Nghe được cái tin tức tốt này, nỗ ngươi tộc trưởng tâm tình rất là vui vẻ. Cao hứng dưới liền muốn chúc mừng một chút, kết quả còn không có cao hứng bao lâu, liền bị Dio một câu bảo phong hành lang bị ô nhiễm tin tức chọc tức hôn mê bất tỉnh. Thật may bị Mark một cái chữa thuật cho trị liệu tới đây. Nhưng là tỉnh lại nỗ ngươi tộc trưởng vẫn luôn là thống khổ nói một câu nói này. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta nguyền rủa cái đó ô nhiễm bạo phong hành lang người mà đang đi đường trở lại ma pháp sư công. Hội mông ta nhưng là hát hơi một cái, nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Ai ở sau lưng nói xấu ta? Dio và Mark hoàn thành nhiệm vụ. Vậy không có chuyện gì. Cũng là vội vội vàng vàng trở lại công hội lãnh phần thưởng lần này đi. Mà lúc này ở siêu thị Smith Lâm chút nào còn không biết. Mình nghiên cứu đậu hủ thúi sẽ trở thành là hắn sau này một cái nhiệm vụ nối liền điểm. Dĩ nhiên đây đều là nói sau. Sắc trời từ từ đổi được mờ tối đứng lên. Đối diện Eileen lúc này bỗng nhiên đi tới trong siêu thị. Để cho Smith Lâm thật ngoài ý liệu. Eileen ngươi tại sao trở lại? Học xong, Eileen một bộ ta rất kiêu ngạo, rất lợi hại dáng vẻ tự khen liền đứng lên. Ta là ai? Ta là thông minh tuyệt đỉnh công chúa. Dĩ nhiên cũng học xong, vừa nói liền đi về phía kệ hàng lên. Thử kéo một tiếng liền xé ra một bao snack khoai liền mở ăn. Không cố kỵ chút nào Smith Lâm vậy buồn rầu, muốn đánh người ánh mắt. Bất quá Eileen đúng là học tập xong hết rồi. Ở mấy ngày này trong thời gian, Mina cầm tất cả có thể dạy đạo Eileen dược tề kiến thức cũng không giữ lại chút nào liền truyền thụ cho Eileen, hơn nữa còn cầm nàng chân quý nhất một kiện ma pháp dây chuyền đưa cho Eileen. Nghe xong Eileen giải thích sau đó, Smith Lâm đều có chút hâm mộ. Có hay không như thế may mắn? Ma pháp dây chuyền à? Đại sư dược tề ma pháp đạo cụ vậy khẳng định là rất lợi hại à. Đáng tiếc, ngay sau đó Lacna vậy gặp được Eileen. Nàng đối với Eileen ngược lại là rất có hảo cảm. Mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng là luôn luôn vậy sẽ cười một cái. Thuyết minh Lacna tính cách đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Smith Lâm gần đây vô cùng mệt mỏi, cho nên ngủ rất sớm. Lacna và Eileen ngược lại là vẫn còn ở trong siêu thị điên chơi. Bất quá hắn cũng là dặn dò qua các nàng không muốn chơi quá muộn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Smith Lâm dậy rất sớm. Bất quá hắn thật bất ngờ thấy được đang chế tạo hàng hóa Lacna. Hắn lấy là mình nhìn lầm rồi dụi mắt một cái lại đi xem. Không có nhìn lầm, Lacna, sớm mà. Ngươi làm sao dậy sớm như vậy chế tạo hàng hóa? Đứng lên huấn luyện, thói quen liền, nói lời mặc dù đơn giản, nhưng là so mấy ngày trước mới vừa lúc tới nói thẳng một hai chữ tốt hơn nhiều. À, như vậy à, đúng rồi, ngươi đói liền mình ăn một chút gì là được. Không cần cố kỵ, biết, Lacna vẫn là rất chuyên chú ở làm việc máy móc. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Smith Lâm đều có chủng to quyết. Hắn cảm giác được mình có thể được đào tạo được một vị máy móc đại sư. Mấu chốt là cái này công nhân đối với nghiên cứu máy hứng thú cũng quá nồng hậu. Hắn cũng đang lo lắng muốn không muốn đổi điểm cơ giới tư liệu cho nàng nhìn một chút. Khi nghĩ tới chỗ này, Smith Lâm bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Không khỏi được lắc đầu. Một bộ suy nghĩ nhiều diễn cảm. Trong đầu nghĩ, ta cái này muốn đi đâu? Trước hay là đi ra ngoài đi dạo một vòng đi? Sáng sớm nhưng mà tốt thời điểm à? Nhưng mà ngay tại Smith Lâm vừa định ra cửa tiệm thời điểm. Quen thuộc, âm thanh nhắc nhở lại vang lên. Nhiệm vụ, mời ký chủ mình sáng tạo một khoản đồ uống. Không có thể sử dụng trong tiệm đồ uống chế phẩm chế tạo. Chỉ có thể lấy sử dụng này đại lục vật liệu chế tạo. Hữu Nghị nhắc nhở, trong cuộc sống khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ, khen thưởng, ma lực cái phiến, có thể trưng bày tiêu thụ, thất bại, tiếp nhận tượng gỗ trừng phạt đi thời gian. 5 ngày làm Smith Lâm thấy nhiệm vụ này thời điểm, sắc mặt hắn là rất đặc sắc, nhiệm vụ này thật sự là rất nghiêm hà, vật liệu cũng được từ mình chuẩn bị. Hơn nữa ngươi cái này trong cuộc sống khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ là ý gì? Nhưng mà phía sau trừng phạt để cho Smith Lâm ngây ngẩn. Hắn hỏi tiểu tinh mới biết, nguyên lai cái này trừng phạt là hắn bị biến thành tượng gỗ. Smith Lâm nguyền rủa tiểu tinh, tượng gỗ, cái này cái quỷ gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-u-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.